Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 80, tổ ấm của công chúa mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc ồn ào quá lớn. Rất nhanh sau đó trường cấp 3 Tam Trung phải chịu áp lực và bắt đầu điều tra kỹ lưỡng. Hồ Bân bị đình chỉ chức vụ và hủy bỏ việc thăng chức. Toàn bộ số tiền hối lộ mà ông ta che giấu đều bị tố giác. Trong đó có một phần lớn là do Trần Tu Ninh khẽ giúp sức. Chuỗi bằng chứng về việc Hạ Tuấn Văn cưỡng hy, ép Omega và đe dọa, cây ít, ủng bố cũng rất đầy đủ. Hắn ta nhanh chóng bị khởi tố và chờ xét xử. Mặc dù đã kịp thời xóa bài trên diễn đàn trường cấp 3 Tam Trung, nhưng vẫn có khá nhiều nội dung bị lan truyền. May mắn thay, Kha Nhiên sau khi nghe câu chuyện của Hứa Nhạc và Giang Dịch đã sụt sùi nước mắt. Lập tức viết một bài tuyên bố trên diễn đàn đại học A, cách dùng từ mộc mạc. Câu văn chân thực, khiến rất nhiều thành viên diễn đàn suýt xoa thương xót cho bảo bối Dịch. Và thành lập hẳn một siêu thoại riêng. Mặc dù trong đó toàn là những lời khen ngợi vẻ đẹp trai của Giang Dịch. Phó Lôi sáng sớm đã đi giày cao gót, xách theo nồi canh gà hầm cả đêm đến đón Giang Dịch. Cậu chuyển viện về bệnh viện ở Đế Đô và ở lại thêm vài ngày. Bây giờ đã có thể miễn cưỡng đi lại được. Bệnh viện mới cấp giấy xuất viện cho cậu. Bảo bối Dịch, bé con đáng thương của chúng ta ơi. Phó Lôi vừa vào cửa đã nhìn thấy những vết thương nhỏ đã đóng vảy trên mặt Giang Dịch. Xót xa ôm cậu vào lòng xoa nhẹ hai cái. Lại đây, mẹ hầm canh gà cho con rồi này. Giang Dịch ngây người ra, điên cuồng nháy mắt với Tạ Thời Vân. Sao mẹ anh lại thành mẹ tôi rồi? Tạ Thời Vân thì che mắt lại, hoàn toàn không thể giải thích được. Chuyện này quá ồn ào, muốn ém cũng không thể ém được. Nhất định phải kinh động đến giới thượng lưu Đế Đô. Cứ thế truyền đến nhà anh. Canh gà hầm rất đậm đà. Giang Dịch được Phó Lôi đút cho nửa bát nhỏ, đã không thể uống thêm được nữa. Con no chưa? Phó Lôi kéo ghế ngồi xuống. Ôi bảo bối Dịch của chúng ta lại gầy đi nhiều thế này. Tạ Thời Vân, con nuôi người kiểu gì vậy? Tạ Thời Vân lúc này đương nhiên không dám cãi lại, chỉ im lặng gật đầu. Không gầy đâu, còn mập lên 2 cân rồi. Giang Dịch ly, ếm môi, hơi ngại ngùng. Gần đây cậu lợi dụng việc mình là bệnh nhân, hay làm nũng quấn lấy Tạ Thời Vân. Vừa đòi anh ngủ cùng, vừa đòi thưởng trà sữa. Mỗi ngày ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại uống đồ ngọt. Bụng sờ vào còn thấy hơi có thịt rồi. Về nhà dì ở vài ngày nhé. Dì chăm sóc con, được không? Phó Lôi hỏi. Cậu ấy còn có tiết chuyên ngành nữa. Tạ Thời Vân vừa mở miệng đã bị chặn họng. Mẹ gọi cho ông bác của con rồi, bảo ông ấy đích thân đến nhà dạy. Bảo bối Dịch của chúng ta bị thương ở chân mà. Phó Lôi quay đầu nhìn anh. Ông bác con cũng đồng ý rồi. Con vui lắm, muốn đến nhà mình ở vài ngày nữa kìa. Tạ Thời Vân, cả nhà này xem ra đều bị Giang Dịch mê hoặc đến mất trí rồi. Cả đoạn đường suôn sẻ. Sau khi đến khu biệt thự, Tạ Thời Vân bế cậu vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy bố mình đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cây gậy, trông vô cùng uy nghiêm. Tạ Thời Vân im lặng một lát, đặt Giang Dịch xuống sofa, rồi mới lên tiếng gọi. Bố. Tạ Chiết Vũ không để ý đến anh, chỉ quay đầu nhìn Giang Dịch. Cơ thể con đã khỏe hơn chưa? Giang Dịch gật đầu lia lịa. Vâng. Không khí lại yên tĩnh một lúc, cho đến khi Phó Lôi bước vào, Tạ Chiết Vũ mới lên tiếng. Bảo bối, em đưa Tiểu Dịch lên lầu nghỉ ngơi đi. Được rồi, lại đây Tiểu Dịch, dì đưa con lên xem phòng con. Dì đã sắm thêm đồ mới cho con rồi. Cho đến khi hai người đi lên lầu, cánh cửa phòng đóng lại, Tạ Chiết Vũ mới đứng dậy, ném cho Tạ Thời Vân một câu. Vào thư phòng nói chuyện. Trên lầu, Giang Dịch ngồi xuống chiếc giường nhỏ mềm mại. Phó Lôi đã thay cho cậu bộ chăn ga gối đệm màu hồng nhạt. còn có viền gen cotton. Gối cũng có hình trái tim nhỏ. Giữa gối còn đặt một con búp bê mèo con. Cậu có quyền nghi ngờ Tạ Thời Vân đã nói rất nhiều điều linh tinh sau lưng cậu với Phó Lôi. Khiến bây giờ dì Phó Lôi thực sự coi cậu như công chúa vậy. Con thích không? Phó Lôi cười tủm tỉm. Chỉ vào bàn học, chú Tạ của con tuy trông có vẻ lạnh lùng một chút. Nhưng thật ra cũng rất thích con đó. Con xem cái bàn nhỏ này là do chú ấy thay cho con đấy. Giang Dịch quay mặt lại, quét mắt từ trên xuống dưới. May quá, cái bàn nhỏ màu be. Nhưng cái đèn bàn màu hồng này có ý nghĩa gì đây? Cái đó, dì hỏi một chút, có thật sự là con đang hẹn hò với Thời Vân không? Sau một hồi vòng vo, Phó Lôi cuối cùng cũng hỏi. Trong mắt bà đầy vẻ mong đợi, Giang Dịch nuốt nước bọt, cuối cùng cũng gật đầu. À, Phó Lôi ôm ngực thở dài, một lát sau lại an ủi Giang Dịch. Không sao, dì vẫn rất thích con. Chỉ là khổ cho con thôi. Thời Vân nhà dì cũng là alpha. Có lẽ sau này hai đứa không thể có con được. Giang Dịch đột nhiên đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Con không thích có con. Thật ư, vậy thì tốt rồi. Phó Lôi thở phào nhẹ nhõm. Con còn đói không? Dì nấu cho con ít bánh trôi nhỏ ăn nhé. Giang Dịch quả thật hơi đói. Dạ được, làm phiền dì rồi à? Không sao đâu, Thời Vân nói mẹ con mất khi con còn rất nhỏ. Dì thương con lắm, con đã hẹn hò với Thời Vân rồi. Sau này cứ coi dì như mẹ ruột là được. Phó Lôi xoa đầu cậu hai cái, rồi mới cười tủm tỉm rời khỏi phòng. Giang Dịch ngồi trên giường hồi lâu, ngẫm nghĩ lại lời của Phó Lôi. Cậu hình như đã được ra mắt gia đình rồi, nhưng cậu còn nợ Tạ Thời Vân một bó hoa. Toàn bộ kế hoạch theo đuổi đã bị xáo trộn hết cả. Thật là tiêu đời rồi. Bây giờ hoàn toàn thành mối quan hệ không rõ ràng rồi. Không biết Tạ Thời Vân và bố anh đang nói chuyện gì. Giang Dịch nhớ lại vừa nãy ở phòng khách. Ánh mắt và biểu cảm của Tạ Chiết Vũ. Trông đặc biệt tức giận. Không lẽ là vì biết cậu và Tạ Thời Vân đang hẹn hò sao? Cậu càng nghĩ càng không yên tâm. Lập tức đứng dậy vịn tường từng chút một di chuyển xuống lầu. Cửa thư phòng khép hờ, lờ mờ có ánh sáng xuyên qua. Tạ Thời Vân quỳ thẳng trên sàn nhà, rõ ràng đang nghe Tạ Chiết Vũ dạy dỗ. Nhìn thấy Tạ Chiết Vũ nhấc cây gậy lên một chút, một cây gậy to như vậy, nếu đánh xuống thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Giang Dịch lập tức hoảng sợ, đẩy mạnh cửa ra. Chú ơi, đều là lỗi của cháu, là cháu thích Tạ Thời Vân, chú đừng đánh cậu ấy. Giọng nói Giang Dịch còn mang theo chút nức nở, vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Phó Lôi trong bếp nghe tiếng vội vàng chạy tới. Này, Honey, dù có tức giận cũng không được đánh con đâu, làm bảo bối Dịch của chúng ta sợ hãi thì sao? Tạ Chiết Vũ im lặng một lát, vô tội giải thích. Tôi không đánh nó, chú còn giơ gậy lên mà. Giang Dịch hít hít mũi. Tiểu Dịch, Tạ Chiết Vũ bất lực nói. Chú đứng mỏi chân nên đổi tư thế thôi. Với lại chú mắng nó cũng không phải vì chuyện hai đứa hẹn hò đâu. Là vì nó không xử lý tốt vấn đề. Chuyện lớn như vậy tại sao không thông báo cho gia đình giải quyết? Nếu báo trước cho bố thì những chuyện sau này đã không xảy ra rồi, đúng không? Cách Chương.